Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, chương 2796, vô tận lôi ngục. Đạo kiếp uy áp càng lúc càng lớn, thoáng như diệt thế, trên mặt biển các cường giả từng cái như lâm đại địch. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, nếu như là phổ thông đạo kiếp, thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác mỗi người bọn họ đạo kiếp, uy lực đều tăng lên rất nhiều. Ba pháp biến thành năm pháp, năm pháp biến thành bảy pháp, bảy pháp thậm chí biến thành tám pháp, chín pháp. Diệp Viễn nhìn thấy loại này phản ứng dây chuyền, không khỏi một mặt mộng bức, xem như ngươi lợi hại. Lão tử không chơi với ngươi, cáo từ. Bên trong một cái thánh hoàng thiên đại viên mãn, không chịu nổi cái này kinh khủng đến cực hạn uy áp, trực tiếp rời đi. Oanh, một đạo điện xa phảng phất từ đỉnh đầu hắn trực tiếp rơi xuống, người kia liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra, liền đánh rắm không thể chạy. Tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, một mặt tuyệt vọng. A, họ Diệp tiểu tử, ta muốn giết ngươi, ta là tam khí đạo kiếp. Thiên quỳ gầm thét, phảng phất cảm nhận được đại khủng bố. Cửu cửu là một khí, 81 đạo quy tắc chi lực. Tam khí đạo kiếp, đó chính là ba cái cửu cửu đạo kiếp. Nói đến không nhiều, nhưng cửu cửu hóa một khí, đây là một cái chất tăng lên. Đạo kiếp uy lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Nhất khí đạo kiếp này là chân hoàng thiên cường giả độc quyền, nhưng mà trên thực tế rất nhiều chân hoàng thiên cường giả đồng thời không có tư cách đạt tới nhất khí đạo kiếp. Rất nhiều chân hoàng thiên cường giả lần thứ nhất độ kiếp cũng bất quá là thất cửu đạo kiếp, bát cửu đạo kiếp, cửu cửu đạo kiếp cực ít, nhưng một khi đạt tới cửu cửu đạo kiếp, cũng chính là nhất khí đạo kiếp, vậy liền nguy hiểm. Thiên quỳ hoàng tôn trước đó vượt qua chính là nhất khí đạo kiếp, hắn miễn cưỡng độ kiếp thành công. Theo lý thuyết, cái này lần thứ tư đạo kiếp hẳn là hai khí đạo kiếp, nhưng lúc này đây trực tiếp chính là tam khí đạo kiếp. Đại nguy cơ, đại khủng bố, hai khí đạo kiếp hắn đều không có nắm chắc. Tam khí đạo kiếp, hắn không là chết chắc. Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng, nói, hoàng tôn đại nhân, đừng nóng giận a, người tức giận, đạo kiếp lập tức liền xuống. Ta trước đó nhắc nhở qua ngươi. Thiên quỳ nghe vậy, không khỏi cứng lại, đúng vậy a, Diệp Viễn trước đó nhắc nhở qua, không cần động thủ với hắn, có thể... Hắn làm sao sẽ đem một cái nho nhỏ hạ vị thánh hoàng thiên mà nói để ở trong lòng, bất quá một bàn tay sự tình, đến mức đó sao? Nhưng chính là một tát này, xảy ra chuyện lớn, tê liệt, ta cũng là tam khí đạo kiếp, tê liệt, ta cũng vậy, đồ chó hoang tiểu tử, ngươi hại chết bản hoàng tôn. Mặt khác, tam đại chân hoàng thiên cũng là điên cuồng kêu lên. Giờ này khắc này, bọn hắn đã đem Diệp Viễn tổ tông 18 đời thăm hỏi mấy lần, nhưng không dùng. Ba người bọn hắn bên trong có vừa mới vượt qua nhất khí đạo kiếp, nguyên bản độ kiếp loại sự tình này cùng bọn hắn là không hề có một chút quan hệ. Nhưng mà ai biết, Diệp Viễn độ kiếp tựa như là ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ dẫn đốt thiên quỳ cái này ngọn lửa lớn. Ngọn lửa lớn càng đốt càng lớn, đem bọn hắn những người này toàn đốt lên. Cái này, nổ, giờ này khắc này, đừng nhìn Diệp Viễn bình tĩnh, hắn hiện tại cũng là tê cả da đầu. Hắn tới đạo kiếp, không phải ngũ cửu đạo kiếp, lục cửu đạo kiếp, cái này mẹ nó, đều là nhảy tới, lục cửu đạo kiếp. Cơ hồ là thánh hoàng thiên đại viên mãn cực hạn, bởi vì tiến thêm một bước, chính là thất cửu đạo kiếp. Thất cửu đạo kiếp, đó là Chân Hoàng Thiên Cường giả chi kiếp, Lục Cửu Đạo kiếp đối phó một cái hạ vị Thánh Hoàng Thiên. Cái này không thể không nói, Thiên Đạo để mắt hắn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là Lục Cửu Đạo kiếp, ngươi nhất định phải chết. Chết chắc. Thiên Quỳ Hoàng Tôn cùng Diệp Viễn cảm ứng sâu nhất, hắn cảm nhận được Diệp Viễn đạo kiếp, không khỏi cất tiếng cười to, gia hỏa này, hại người hại mình a. Lục Cửu đạo kiếp, Thánh Hoàng Thiên cực hạn, tiểu tử này tuyệt đối không độ qua được. Nhìn thấy Diệp Viễn chết thảm đạo kiếp phía dưới, hắn thật cao hứng. Diệp Viễn liếc mắt, nói, ta cứng rắn đột phá Thánh Hoàng Thiên thời điểm, trực tiếp độ cửu pháp đạo kiếp, sau đó cùng ngày liền trở thành nghịch tu, độ tam cửu đạo kiếp. Lần này vốn chính là dự định độ ngũ cửu đạo kiếp, hiện tại độ cái lục cửu đạo kiếp, các ngươi kích động cái gì a? Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận a. Thiên Quỳ, ngoặc kép, Không Minh, ngoặc kép, gia hỏa này, còn là người sao? Bọn hắn biết Diệp Viễn yêu nghiệt, nhưng không biết yêu nghiệt đến trình độ như vậy a. Đột phá Thánh Hoàng Thiên, trực tiếp độ kiếp, cùng ngày, độ tam cửu đạo kiếp. Tam cửu đạo kiếp, vậy cũng là thượng vị Thánh Hoàng Thiên có được hay không? Khó trách tiểu tử này yêu nghiệt như thế, đem toàn bộ biển cả quấy đến long trời lở đất. Lúc này, hư không bên trên, nào có cái gì hư không? Kiếp vân cơ hồ đã nhanh đến đỉnh đầu bọn họ. Nơi xa nhìn lại, biển cả cùng kiếp vân cơ hồ nối thành một mảnh. Sau đó, cực kỳ hùng vĩ một màn xuất hiện. Từng đạo phẩm chất không đồng nhất điện xa, từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống, giống như không vui, lại cho người ta một loại thế giới phảng phất muốn hủy diệt ảo giác. Từ nơi xa nhìn lại, mảnh kia biển cả tựa như là một cái vô tận lôi ngục. Bên trong lôi ngục sinh linh đang tiếp thụ đáng sợ quy tắc tẩy lễ. Kiếp vân phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt cuồng biến, mạnh, quá mạnh. Loại này chờ chết cảm giác thật sự là chua xót a. Ai nha, ta không được, ta phải chết. Diệp Viễn, ngươi cái trời đánh lầm người không cạn a, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Thanh khoa tay múa chân quái khiếu liên tục. Diệp Viễn nhịn không được liếc mắt, gia hỏa này thật đúng là cái tên dở hơi. Dương Thanh độ chính là ngũ cửu đạo kiếp, với hắn mà nói cũng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá Diệp Viễn cảm thấy, hắn vượt qua cũng không có vấn đề. Trong lúc nói chuyện, đạo kiếp rơi xuống, Diệp Viễn mi tâm, đạo kiếm sáng tỏ, xoát, đạo kiếm bay ra, trực chỉ thương khung. Diệp Viễn tay cầm đạo kiếm, toàn bộ thể xác tinh thần toàn bộ quán chú nhập đạo kiếm bên trong. Nghịch đạo, liền muốn rút kiếm chỉ thiên. Từ nay về sau, hắn độ kiếp không còn mượn nhờ ngoại lực, chỉ bằng tự thân, hắn, không sợ, không sợ, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó, đối kháng đạo kiếp, toàn thế giới, hoàn toàn yên tĩnh, giống như, yên tĩnh trước bão táp, chỉ có một bóng người, đón cái kia vô số đạo kiếp, phóng lên tận trời, rầm rầm rầm, đột nhiên, mặt biển nổ tung, biển động trong nháy mắt cuốn lên. A, a, a, ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vòng thứ nhất đạo kiếp rơi xuống, rất nhiều người liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Đạo kiếp, quá mạnh, Thiên Quỳ rên lên một tiếng, cả người nhất thời uể oải một mảng lớn. Tam khí đạo kiếp chi uy, trực tiếp để hắn bản thân bị trọng thương. Mặt khác tam đại chân hoàng thiên, vậy không bằng đây, Diệp Viễn cả người bị đánh vào trong biển rộng. Lục cửu đạo kiếp chi uy, quá kinh khủng, trên đời này lợi hại nhất là cái gì? Đại đạo hóa hình, đó bất quá là đại đạo một loại tán thành thôi. Chân chính cường đại là thiên đạo bản thân. Ha ha, Lại đến, Diệp Viễn cuồng hống một tiếng, lần nữa phóng lên tận trời. Đạo kiếp, lần nữa rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn trợn tròn mắt. Còn có người, như thế độ kiếp sao? Diệp Viễn đạo kiếp, uy lực không phải mạnh nhất, nhưng hắn tại một nhóm người này bên trong, lại là lộ ra như vậy không thích sống chung. Tất cả mọi người đều đang yên lặng tiếp nhận, mà hắn rút kiếm hỏi trời xanh. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, Diệp Viễn lần nữa bị đánh vào trong biển rộng. Mà đúng lúc này, Thiên Quỳ đột nhiên bạo khởi, trực tiếp hướng Diệp Viễn bên này chạy tới. Tiểu tử, bản hoàng tôn chết, ngươi cũng muốn chôn cùng. Thiên Quỳ cuồng hống nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.